Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240. Công nghệ cao chỗ đáng sợ. Thanh niên trên mặt càng thêm ngông cuồng, bởi vì tại tầm mắt của hắn trong, Từ Hạo Thiên đã trừng to mắt, há to mồm ngẩn người, hiển nhiên bị chính mình hù dọa. Bất quá hắn làm sao biết, Từ Hạo Thiên lúc này sở dĩ có loại kia biểu lộ, cũng không phải là bị sợ, ngược lại là bị kinh động. Lúc này, tại Từ Hạo Thiên trước mắt, có một bộ rất thật thân thể đồ hình lẳng lặng đứng ở đó. Bao quát chỉnh phó nhân thể kết cấu, toàn thân huyệt đạo, cốt cách, nội tạng các nơi bộ phận, hơn nữa còn có văn tự giới thiệu, tính danh, cảnh thu đông giới tính, không nam không nữ tính cách, cực đoan đẳng cấp, tôn cấp cảnh tam phẩm công pháp, quỳ hoa bảo điển pháp bảo, hoa lan chỉ nhược điểm, sườn trái từ trên xuống dưới cái thứ ba xương sườn là già. Một kích hẳn phải chết. Sao sao, một cái thái giám còn cùng ta ở nơi này mù pi pi. Thật sự là trượt thiên hạ rộng lớn kê. Ha ha, cái này công nghệ cao đồng hồ nhất định quá nghịch thiên. Cảnh thu đông, người tu luyện là quỳ hoa bảo điển đi. Thế nào làm thái giám cảm giác như thế nào? Ai, không thể nhân đạo a, thật sự là đáng thương nha. Từ Hạo Thiên đầy mặt vẻ tiếc hận, nhìn xem cảnh thu đông đều là vẻ đăm chiêu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là thế nào biết rõ công pháp của ta? Điều đó không có khả năng, ngay cả ta thân cận người cũng không biết bí mật này. Với lại ngay cả cái kia cũng biết. Nói, ngươi rốt cuộc là người nào phái tới? Ngươi rốt cuộc là người nào? Cảnh thu đông đã không cách nào lại tiếp tục duy trì trấn định. Thật sự là Từ Hạo Thiên lời nói đã đem hắn nội tình bại lộ không thể nghi ngờ. Đây là chính mình lớn nhất bí mật. Ngay cả mình người thân nhất người cũng không biết. Nhất là mình không thể nhân đạo sự tình. Toàn bộ thế giới chỉ có tự mình một người nói. Không, bây giờ là rất nhiều người đều biết. Cái ngoài ý muốn này để cho cảnh thu đông quá sợ hãi. Trừng tròng mắt, há to miệng, kinh khủng chất vấn. Bởi vì ta là không gì không biết Từ Hạo Thiên. Người chủ tu công pháp, trên người ngươi ám tật, bao quát trên người ngươi lớn nhất nhược điểm, ta đều như lòng bàn tay. Tóm lại, ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì bí mật đáng nói. Từ Hạo Thiên đầy mặt thần bí, không nhanh không chậm nói ra. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta về tin tưởng ngươi sao? Nếu như ngươi ngay cả cái này cũng biết rõ, vậy ngươi chẳng phải là thần tiên? Cảnh thu đông sắc mặt dữ tợn. Từ Hạo Thiên lời nói để cho trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Trước mặt thiếu niên đã để hắn không dám không nhìn thẳng vào. Bất quá, trên người mình nhược điểm không có bất kỳ cái gì người biết được. Hắn không tin Từ Hạo Thiên ngay cả cái này cũng biết rõ. Nếu như hắn ngay cả cái này cũng rõ ràng, vậy cái này thiếu niên chính là thần. Ha ha ha, cảnh thu đông, sườn trái từ trên xuống dưới cái thứ ba xương sườn là giả đi. Đây cũng là người nhược điểm lớn nhất. Một kích giết chết, thế nào, ta nói chính xác hay không? Nhìn xem Từ Hạo Thiên một mặt dáng vẻ tự tin, Hoàng Thiên Hóa cùng Viên Hồng đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Cảm thấy Từ Hạo Thiên nói là sự thật. Nếu nói như vậy, nói rõ Từ Hạo Thiên còn có bí mật bọn hắn không biết. A, làm sao có khả năng? Cái này sao có thể? Chính là đã từng cùng ta sinh sống với nhau mười mấy năm sư phụ cũng không biết. Ngươi là làm sao biết? Nói cho ta biết. Cảnh thu đông lúc này là thật sợ. Lúc này Từ Hạo Thiên trong mắt hắn đã không còn là một tên thiếu niên người dự thi, mà là một tên thần bí. Không gì không biết, so như ma quỷ thiếu niên tu sĩ. Đúng vậy a, điện hạ hắn là làm sao biết? Chẳng lẽ điện hạ thật có nhóm người mình không biết bí mật? vô luận như thế nào, của mình này vị điện hạ là càng ngày càng lớn mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.